xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 63, C63, 62. Sư tôn đã trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Vãn Đình đè nặng hòa khí trong lòng, cùng Thầm Chiêm Y lại lần nữa đi vào Bạch Mai ốc xá. Môi nàng trắng bệch, trong lòng thập phần khó chịu. Chính mình đợi suốt 3 năm, kết quả triệu hồn trở về lại căn bản không phải sư tôn, mà là một cái rõ đầu rõ đuôi. Hàng giả, này đến tột cùng là chuyện gì, sư tôn rốt cuộc đi nơi nào? Chẳng lẽ sư tôn sẽ không trở lại, đã chết thật sao? Nghĩ vậy, đầu ngón tay Lộ Vãn Đình đã là một mảnh lạnh lẽo. Mà, Thẩm Chiêm Y, đối mặt Lộ Vãn Đình vẫn là có thập phần sợ hãi, nàng lại lần nữa bị đẩy mạnh vào Bạch Mai ốc xá một cách cực kỳ thô lỗ, lại đột nhiên nhìn đến mấy quyển trục hỗn độn dưới đất. Ánh mắt nàng lộ ra phá lệ kinh hoàng, thần sắc cũng không biết từ đâu ra sức lực, một phen đẩy ra Lộ Vãn Đình, nhào qua nơi đó. Thẩm Chiêm Y, đem những quyển trục đó gắt gao ôm vào trong ngực, thấp giọng lẩm bẩm. Như thế nào sẽ thế này, Mi Nhi đâu, Mi Nhi có phải hay không thấy thơ của ta? Nàng vì cái gì không tới gặp ta? Lộ Vãn Đình ngây ngẩn cả người. Mấy thứ này đều là ngươi viết? Thẩm Chiêm Y không có trả lời, nhìn bức họa trên quyển trục, thanh âm thập phần bi thiết. Tranh vẽ Mi Nhi như thế nào hỏng rồi, đây đều là ta từng nét bút ra tới, nàng vì cái gì không tới cứu ta? Ta là vì nàng mới đi ma giới, ta đều là vì nàng a. Lộ Vãn Đình trong mắt chợt co lại, trong lúc mờ mịt phảng phất có một tiếng trách cứ sấm rền vang ở bên tai chính mình. Từ, mấy thứ này thế nhưng không phải sư tôn viết. Lộ Vãn Đình thân hình lay động, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn, trước mắt. Thẩm Chiêm Y ôm quyển trục bị xé bỏ, vuốt lại từng mảnh, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói. Như thế nào sẽ làm hỏng, tranh vẽ Mi Nhi như thế nào hỏng rồi. Sao thế này, mấy cái thơ này không phải sư tôn viết, tranh cũng không phải sư tôn vẽ. Chẳng lẽ sư tôn thật sự chưa từng thích qua sư tỷ, là chính mình hiểu lầm sao? Lộ Vãn Đình hô hấp đều mau ổn không được, nàng lui về sau mấy bước. Sư tôn ở ma giới cùng chính mình cố gắng giải thích, vẫn luôn nói nàng chưa từng thích Giang Triển Mi, nhưng mình lại không tin, còn không ngừng khi dễ nàng, thương tổn nàng. Hiện tại nghĩ đến, lúc đó trước khi sư tôn chết, nói nhiều nhất một câu chính là thích nàng, hơn nữa là chỉ thích quá nàng một người. Lộ Vãn Đình nhắm chặt mắt lại, nguyên lai chính mình triệu hồn trở về không phải sư tôn, mà là 7 năm trước đem chính mình nhốt vào phòng chất củi, đem chính mình đánh đến da chóc thịt bong. Thẩm Chiêm Y, sư tôn căn bản không có thích Giang Triển Mi, phía trước hết thảy, đều là chính mình hiểu lầm nàng. Lộ Vãn Đình cơ hồ muốn điên rồi. Vậy sư tôn nàng đi nơi nào, nếu mấy thứ này đều không phải sư tôn viết, nếu sư tôn bị người trước mắt này đoạt xá. Vậy sư tôn, có phải hay không đời này đều sẽ không trở lại? Lộ Vãn Đình trong đầu hỗn độn bị bừng tỉnh hơn phân nửa, sư tôn sẽ không trở lại. Bởi vì chính mình không tin nàng, lại còn có như vậy hung hăng mà thương tổn nàng, bắt nàng làm chuyện không muốn làm, cho nên nàng mới nhẫn tâm rời đi. Chỉ để lại trước mắt cái này. Hàng giả, Mi Nhi, Mi Nhi, Thẩm Chiêm Y còn ôm những cái đó quyển trục si ngốc kêu. Lộ Vãn Đình cắn chặt răng, xoay người trên giường nhặt lên một kiện áo cũ của sư tôn, sau đó chậm rãi đến gần. Thẩm Chiêm Y chờ chính mình, đỉnh đầu ánh sáng hoàn toàn bị ngăn trở. Thẩm Chiêm Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới như từ trong mộng thức tỉnh phản ứng lại đây, nàng ngẩng đầu thấy trong tay Lộ Vãn Đình cầm một kiện áo lam, không khỏi sợ hãi nói. Ngươi muốn làm cái gì? Lộ Vãn Đình không nói chuyện, lòng bàn tay toát ra một đoàn ám sắc ma khí. Thẩm Chiêm Y cùng Yến Đậu Vân ở ma giới tìm hồi lâu, đều không có thấy hai người tung tích, chỉ phải từ vạn ma quật rời đi ma giới. Thẩm Chiêm Y cảm thấy trên mặt thực ngứa, vẫn luôn xoa tới xoa đi. Yến Đậu Vân nói. Có thể là ta linh quyết sinh ra tác dụng phụ, một lát liền tốt. Thẩm Chiêm Y ô một tiếng, nghĩ thầm còn hảo biến trở về tới, bằng không còn phải mang một khuôn mặt kỳ kỳ quái quái, nàng nói. Cùng Sở Tông Chủ nói một chút, chúng ta trở về Vô Nhai Tông đi. Yến Đậu Vân nói, thực xin lỗi, vừa rồi cho ngươi hạ linh quyết. Thẩm Chiêm Y nhớ tới vừa rồi Lộ Vãn Đình thấy bộ dáng nguyên chủ, trong lòng liền có không đành lòng. Nhưng là nàng như cũ đôi Yến Đậu Vân xua xua tay. Thôi, ngươi cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, không trách ngươi. Hai người đi trong chốc lát, Thẩm Chiêm Y bỗng nhiên lại mở miệng. Đúng rồi sư muội, ta hỏi ngươi một chuyện. Yến Đậu Vân nói, ngươi nói. Thẩm Chiêm Y lắc lắc quạt xếp, cọ tới cọ lui nói. Ngươi, có phải hay không muốn làm ta thấy Vãn Đình? Yến Đậu Vân tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Chiêm Y sẽ hỏi ra lời này, an tĩnh sau một lúc lâu, mới nói. Có chút, Thẩm Chiêm Y nói, vậy ngươi 3 năm trước đây vì cái gì còn giúp ta đi quỷ hải bí cảnh tìm Vãn Đình? Yến Đậu Vân nói, bởi vì ngươi lúc ấy khóc thật sự đáng thương. Thẩm Chiêm Y, ta khóc sao? Yến Đậu Vân nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy, bởi vì trưởng môn sư huynh ở trên cửa hạ kết giới, ngươi liền ngồi xổm nơi đó khóc. Thẩm Chiêm Y, đã quên chuyện này, cảm ơn. Vô Nhai Tông bên kia bỗng dưng đổ mưa tí tách, nước mưa theo cánh hoa bạch mai chảy xuống, Thẩm Chiêm Y cùng Yến Đậu Vân khai kết giới che mưa, hai nàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng về tới Vô Nhai Tông Thiên Thạch Giai. Ta đi theo ngươi tìm trưởng môn sư huynh, Yến Đậu Vân đối nàng nói. Không cần, ta chính mình đi là được, đoạt xá là đại sự, ta nhớ rõ. Yến Đậu Vân nói, ta đây trở về Thanh Trúc Phong. Thẩm Chiêm Y gật gật đầu, xoay người bay về hướng Bạch Mai Phong. Hôm nay cũng không tính quá thất bại, tốt xấu gặp được Vãn Đình. Thẩm Chiêm Y trong lòng như vậy an ủi chính mình, tuy rằng vẫn là có điểm khó chịu, cũng không biết Vãn Đình các nàng đi nơi nào. Thẩm Chiêm Y đến gần Bạch Mai ốc xá, lại đột nhiên bị một trận gió mê mắt. Trước mắt mưa phùn chậm rãi bay xuống, đem bóng dáng nạm một vòng mông lung mê mang quang biên. Đây là có người đang triệu hồn, trong phòng phát sinh cái gì tình huống? Thẩm Chiêm Y hơi hơi sừng sốt, lập tức hướng bên trong đi, nhưng mà nàng mới vừa vọt vào, lại thấy đầy đất hỗn độn. Bên kệ sách ngã ngồi một người, trên người nàng khoác vài kiện áo ngoài, mặt trên còn có tầng tầng lớp lớp ma văn cùng vết máu chưa khô cạn. Thẩm Chiêm Y một trận ra đầu tê dại, từ từ, đây là cái gì tình huống? Thẩm Chiêm Y thấy một cái khác chính mình xuất hiện cũng sợ ngây người, nàng bị Lộ Vãn Đình dùng ma văn trói, căn bản không động đậy, chỉ có thể lắp bắp nói. Ngươi, Thẩm Chiêm Y không có thời gian nhìn Bạch Mai ốc xá Thương Xuân Hoài Thu, nàng vội vàng đi đến bên cạnh nguyên chủ, nôn nóng hỏi. Lộ Vãn Đình đâu? Thẩm Chiêm Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe đến ba chữ Lộ Vãn Đình, ánh mắt liền trở nên tương đương ngoan độc, nàng lạnh lùng nói. Ta như thế nào biết cái kia tiểu tạp chủng đi đâu? Nàng đem ta trói ở chỗ này, cho ta khoác một đống kỳ kỳ quái quái quần áo triệu hồn, còn lấy máu thật đen đùi chết được. Lộ Vãn Đình đang triệu hồn, Thẩm Chiêm Y vô cùng ngốc lăng, nàng nhìn nguyên chủ trên người khoác quần áo, lại nhìn Bạch Mai ốc xá, đột nhiên minh bạch cái gì. Lộ Vãn Đình nhất định này đây vì nàng triệu hồn thất bại, cho nên mới mang theo nguyên chủ tới Bạch Mai ốc xá, muốn dùng chính mình thời trước quần áo một lần nữa triệu hồn. Không đúng, ngươi như thế nào cùng ta lớn lên giống nhau như đúc. Thẩm Chiêm Y, nhìn chằm chằm một cái khác chính mình mặt nhíu mày nói. Chẳng lẽ thật sự có một cái khác ta? Chấm, Thẩm Chiêm Y nói, đừng nhúc nhích ta trước cho ngươi cởi bỏ. Tuy nói nguyên chủ không phải cái gì thứ tốt, nhưng là như vậy đem nàng trói cũng có chút quá mức. Thẩm Chiêm Y biết nguyên chủ sớm tại trong sách đã bị Lộ Vãn Đình phế đi tu vi, hiện tại chính là người thường tay trói gà không chặt, nàng nhíu mày nói. Ta giúp ngươi cởi bỏ, ngươi chạy nhanh rời đi này. Thẩm Chiêm Y, do dự nói. Ngươi là tới cứu ta. Chấm, Thẩm Chiêm Y trả lời. Không, ta là tới tìm người thuận tiện cứu ngươi. Nàng không có quyền lợi quyết định nguyên chủ sinh tử, huống chi hiện tại chính mình đã trở lại, nguyên chủ lưu tại này sớm hay muộn là cái phiền toái. Bất quá, Lộ Vãn Đình ma văn vì cái gì như thế khó giải. Thẩm Chiêm Y thử rất nhiều lần, ma văn như cũ không chút sứt mẻ. Thẩm Chiêm Y, nhìn nàng nói, chính là ta muốn đi tìm Mi Nhi có phải hay không ở Thương Phù Hải. Thẩm Chiêm Y đối nguyên chủ mạch não không thể nề hà, nhưng lại nghĩ thôi bỏ qua. Dù sao một quyển sách mặc kệ là vai chính hay là pháo hôi, đều thích nữ chủ, đây là định luật. Nhưng là Giang Triển Mi hiện tại ở Vô Nhai Tông, cũng không ở Thương Phù Hải. Thẩm Chiêm Y nói, ngươi hết hy vọng đi, nữ chủ. Không đúng, Giang Triển Mi căn bản không thích ngươi. Ngươi nói bậy, Thẩm Chiêm Y, nghe nói thế cả người trở nên thập phần kháng cự, nàng dãy dụa rời đi chỗ cũ cả giận nói. Mi Nhi là thích ta, nàng biết ta vì nàng mà cùng tiểu tạp chủng kia đi ma giới, nàng nhất định sẽ đến cứu ta. Chấm chấm, Thẩm Chiêm Y nhíu mày, ngươi dựa vào cái gì nói Vãn Đình như thế? Thẩm Chiêm Y, nói, ta nói không đúng sao, nàng có người sinh không người dưỡng, bất quá là người ma chi gian tạp chủng, xúc sinh. Đều do nàng, bằng không Mi Nhi sẽ không rời đi ta, sẽ không? Ngươi đủ chưa, Giang Triển Mi chính là bởi vì không thích ngươi, cho nên mới rời đi Vô Nhai Tông đi Thương Phù Hải. Thẩm Chiêm Y thấy nàng càng mắng càng khó nghe, thật sự nhịn không được. Là Cố Ly đem Lộ Vãn Đình mang đến Bạch Mai Phong, ngươi làm sư tôn nàng không hào hào dạy dỗ nàng, bằng cái gì đem Giang Triển Mi rời đi, sự tình đều giận chó đánh mèo đến trên người nàng. Nàng khi đó mới 14 tuổi biết không? Bị ngươi vừa đánh vừa mắng, phát sốt không ai quản, miệng vết thương sinh mù cũng không ai quản, chỉ có thể một người tránh ở phòng chất củi, ngươi là người sao? Nàng không luyện được Vô Nhai Tông tâm pháp, ngươi liền không thể chậm rãi dạy nàng sao? Giang Triển Mi có thể dạy vô số lần, bằng cái gì Lộ Vãn Đình liền không thể học. Ngươi chính là không quen nhìn nàng. Thẩm Chiêm Y trách cứ nói, dù sao sư tôn như ngươi không có cũng được, Lộ Vãn Đình có người thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng trọng vật rơi xuống đất, tiếp theo một thanh âm run rẩy vang lên, hỗn loạn bất lực kích động. Sư tôn, Thẩm Chiêm Y hơi hơi sừng sốt, nàng quay đầu thấy Lộ Vãn Đình đứng ở cửa, trong đầu tức khắc giống như sơn hô hải khiếu. Lộ Vãn Đình trong mắt là không dám tin tưởng mờ mịt, dưới chân còn rơi xuống mấy quyển tâm pháp cùng áo cũ, nàng đi bước một đến gần, run thanh âm nói. Sư tôn, là ngươi sao, ngươi? Ngươi đã trở lại. Thẩm Chiêm Y rõ ràng vừa rồi ngạnh cổ nói một đống lớn lời nói, hiện tại lại cảm thấy ít hầu khô khốc, liền nửa chữ đều nói không nên lời. Lộ Vãn Đình bước tới, đem Thẩm Chiêm Y ôm đến kín mít, nhịp tim đập sống động ở hai khối thân thể trọng điệp tương ứng, Lộ Vãn Đình cả người đều phát run. Ngươi thật sự đã trở lại, sư tôn. Thẩm Chiêm Y bị ôm đến không thở nổi, nhưng là nàng cũng không bỏ được đẩy ra người trước mắt, chỉ là đem tay nhẹ nhàng đáp trên vai nàng. Ừ, sư tôn đã trở lại. Lộ Vãn Đình nghe thấy thanh âm quen thuộc này, trong nháy mắt tưởng như đã qua mấy đời. Cách chương.